Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, tiểu thỏ tức giận. A à, cái gì? Vịt con xấu xí vốn chính là một con thiên nga nhỏ. Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem. Trong hồ những cái kia thiên nga, thuận miệng nói, thế nhưng là nó gọi vịt con xấu xí a. Tiểu thỏ có chút không quá có thể hiểu được mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ngươi kêu bạch tiểu thỏ, chẳng lẽ ngươi liền thực sự là con thỏ? Không phải, cho nên, vịt con xấu xí cũng không phải con vịt. Nó chỉ là xâm nhập vào con vịt trong đám. Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ bên người. Thấm thía hướng về tiểu thỏ nói. Nhìn nhiều điểm hữu dụng sách. Đừng luôn nhìn chút chuyện cổ tích. Phải biết trong cổ tích cũng là gạt người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn vẻ mặt thành thật biểu lộ. Mở miệng phản bác. Ai nói? Chúng ta lão sư nói. Chuyện cổ tích cũng có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều đạo lý làm người. Tỷ như, cô bé lọ lem cũng là bởi vì thiện lương, mới có thể cuối cùng trở thành vương phi, tìm tới chính mình hạnh phúc. Cô bé lọ lem vốn chính là bá tước nữ nhi, cùng vương tử cũng coi là môn đương hộ đối. Lại nói, vương tử đang cùng nàng khiêu vũ trước đó, đã không hiểu rõ nàng làm người, cũng không biết nàng phẩm tính. Hoàn toàn cũng là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, quần áo đẹp mắt nhất, mới thích nàng, không phải là bởi vì nàng thiện lương. Hơn nữa người vương tử kia cũng không phải là cái gì người tốt. Bên trên một giây vẫn yêu cô bé lọ lem yêu đến chết đi sống lại. Không phải nàng không cưới, kết quả mới qua một đêm liền hoàn toàn không nhớ ra được nàng hình dạng thế nào. Còn phải dựa vào giày tìm đến người. Loại người này, người xác định cô bé lọ lem cùng hắn kết hôn về sau sẽ hạnh phúc. Trình Chi Ngôn đứng ở tiểu thỏ bên người, nhìn xem mặt hồ sóng nước lấp loáng hình chiếu, chậm rãi hướng về tiểu thỏ nói ra. Tiểu thỏ nghĩ nửa ngày, vậy mà phát hiện mình không cách nào phản bác, đành phải buồn bực nói. Cái kia còn có công chúa Bạch Tuyết đâu? Nàng mỹ lệ lại thiện lương. Cuối cùng không phải cũng tìm được yêu nàng vương tử, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Người vương tử kia càng không đáng tin cậy. Công chúa Bạch Tuyết đều ăn rồi độc quả táo chết rồi, chứa ở trong quan tài. Hắn quang nhìn thoáng qua liền yêu nàng, còn đi hôn một người chết. Người biết những loại người này cái gì không? Đây chính là luyến thi đam mê. Cái kia còn có ngủ say mỹ nhân đâu. Ngủ say mỹ nhân đều hơn 100 tuổi. Vương tử mới 20 tuổi không đến. Hắn cũng là nhìn con gái người ta xinh đẹp liền lên đi hôn nàng. Hắn đều không biết ngủ say mỹ nhân niên kỷ so với hắn nãi còn lớn hơn. Ngươi, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn rõ ràng một mặt mỉm cười biểu lộ. Thế nhưng là nói ra lời nói lại có thể làm người ta tức chết. Nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra. Ô, ngươi khi phụ ta nói không lại ngươi. Tiểu thỏ miệng hơi mở, trực tiếp khóc lên. Ta đây là rất khách quan tại cho ngươi phân tích. Ngươi khóc cái gì? Trình Chi Ngôn vừa nhìn thấy tiểu thỏ khóc, lập tức liền không có chủ ý. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, nhìn xem tiểu thỏ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Đưa tay vỗ vỗ đầu nàng nói. Đừng khóc. Trình Chi Ngôn ba vốn là ngồi ở phía sau bọn họ cách đó không xa trên ghế nhìn. Xem hắn hai đang thảo luận. Lúc này xem xét tiểu thỏ vậy mà khóc. Tranh thủ thời gian ba bước cũng làm hai bước chạy lên trước. Một tay lấy tiểu thỏ kéo vào trong lồng ngực của mình. Hướng về Trình Chi Ngôn đổ ập xuống mà mắng. Tiểu tử thúi, tại sao lại đem tiểu thỏ làm khóc? Ô, ba. Tiểu thỏ quay đầu nhìn lão Trình, dùng sức hít mũi một cái, khóc nói, nước chanh ca ca nói trong cổ tích cũng là gạt người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.